Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay Bạc Thành, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu trắng, đeo kính mát, kéo vali, gương mặt vô cùng tươi tắn lại mang theo chút sự bí ẩn của bản thân mình. Bách Tâm Ly, em họ của Hạ Bắc Sâm, cũng chính là đứa con gái nuôi khi cô của anh sau khi nhận được kết quả vô sinh. Nhưng đã lâu lắm rồi cô ta không quay về đây, bây giờ quay lại cũng chẳng rõ lý do là gì. Hôm nay cũng là ngày Hạ Bắc Sâm quay lại Bạc Thành, Mộ Triết Viễn phải quay lại Ma Cao vì bên kia cũng đã xảy ra chuyện rồi. Đường Ly, người con gái bên cạnh anh ta, hiện tại đã bị người khác mang đi rồi. Doãn Tử Ân vừa nấu xong cháo thịt băm, cô cầm khay cháo mang lên cho Hạ Bắc Sâm, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới phải. Anh đang bên ngoài nghe điện thoại của Mộ Triết Viễn, một tay bị thương vẫn như thói quen đút vào túi quần, sắc mặt anh có chút khó coi. Em ấy về nước sao? Chẳng phải đã nói không được quay lại Bạc Thành? Không rõ, nhưng Đường Ly nói đó là Bách Tâm Ly em gái cậu. Nó thích cậu như vậy, cậu thử tìm cách xem, biết đâu tìm được người đứng phía sau Doãn Đạt. Mộ Triết Viễn vừa tìm được Đường Ly ở cái đồi hoang, cả cơ thể của cô nàng kiệt sức mà nằm giữa nền đất bần thiều. Lúc tỉnh lại liền đưa điện thoại cho Triết Viễn xem, hình ảnh Bách Tâm Ly cùng bóng lưng hao người đàn ông. Cô ta còn mỉm cười rất tươi, nhưng bóng lưng của một người rất giống Doãn Đạt, người còn lại thì anh ta không rõ. Hạ Bắc Sâm hít một hơi, cô anh mất lâu như vậy nên ông nội chỉ giao công ty cho ba anh. Còn ba của Bách Tâm Ly hình như là doanh nhân nước ngoài, vậy tại sao Bách Tâm Ly lại liên quan đến Doãn Đạt? Nó về đây xem ra sẽ ở nhà ông nội, để tôi nghĩ xem. Nhưng cho dù là em gái cậu thì tôi cũng không bỏ qua, vì Đường Ly là người của tôi. Mộ Triết Viễn xem Đường Ly như cánh tay đắc lực của mình, rất ít khi để cô ra mặt, chỉ là lần này để cô đi điều tra lại xảy ra chuyện. Anh nhếch mép, biết rồi, Bách Tâm Ly thật sự liên quan đến Doãn Đạt sao? Nhưng con bé này từ bé đã rất hiền lành mà chỉ là có chút bám anh thôi. Anh xoay người bước vào bên trong, đã thấy cô chậm rãi múc từng bát cháo thổi cho bớt nóng giúp anh rồi. Hạ Bắc Sâm ngồi xuống cạnh Doãn Tử Ân, ánh mắt anh nhìn cô có chút phức tạp. Nhưng chắc chắn trong lòng Hạ Bắc Sâm chỉ có Tử Ân. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp khiến trái tim anh khẽ nhói lên. Anh ăn cháo rồi uống thuốc, một lát em còn phải đến công ty. Anh không đi làm thì không sao, nhưng cô không đi làm thì lại là một vấn đề rất lớn. Tôi không đến thì em đến làm gì? Anh cầm lấy bát cháo, nheo mắt nhìn cô khó hiểu. Cô là luật sư riêng của anh nên anh không đến công ty thì cô không cần đến. Chồng cô vô cùng bình thản đứng dậy, vốn dĩ không đặt lời nói của Hạ Bắc Sâm vào tai, chỉ quay đầu nói với anh. Em có chút chuyện cần đến công ty, xong chuyện sẽ về với anh. Nụ cười trên khóe môi của Tử Ân khiến anh sững lại, cảm giác bất an bùa vây. Nhưng anh khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao bản thân lại có chút bất an, như thể cảm thấy Doãn Tử Ân đang cố tìm cách rời khỏi anh vậy. Không đâu, cô không thể rời khỏi anh chưa cho phép, cô sẽ không rời đi. Chiếc Bugatti của Doãn Tử Ân rời khỏi nhà, cô lái xe vô cùng chậm rãi, muốn nhìn cảnh vật xung quanh một chút cho khuây khỏa. Hạ Bắc Sâm, anh quá bí ẩn lại chiếm hữu cô, cho dù cố gắng cũng không thể hiểu được anh. Nhà hàng Nam Đông của Thư Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thư Ninh vô cùng lo lắng, Lục Bạch Tử sau khi nghe Kỳ Thư Ninh nói thì cũng bất an không kém, chỉ là không ngờ chỉ mới như vậy mà đám người đó đã ra tay nhanh như vậy rồi. Nhưng tại sao lại bắn Doãn Tử Ân mà không phải Hạ Bắc Sâm? Chẳng lẽ còn vấn đề khác liên quan đến cô mà hai người họ không biết sao? Nhưng Doãn Tử Ân dáng vẻ đó xem ra cũng không biết. Cô bước vào, tháo bỏ khẩu trang, mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở một hơi dài, tâm trạng não nề. Tin tức Doãn Đạt sao rồi? Ông ta đúng thật đã liên quan đến vụ Liêu Gia ở Thành Nam. Chỉ là địa điểm chính ông ta đang ở thì không rõ, nhưng chỉ có khả năng giữa Thành Nam và Bạc Thành thôi. Lục Bạch Tử đưa cho cô một cái USB mà anh ta đã nhập toàn bộ thông tin hình ảnh, lẫn những nơi lưu ý và những gì cần chú ý ở trong đó. Cậu cần thông tin gấp như vậy là vì chuyện ở Liêu Gia sao? Kỳ Thư Ninh có chút thắc mắc, cô lần này bất chấp tất cả chỉ muốn có được thông tin của Doãn Đạt ngay lập tức, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Doãn Tử Ân nhét USB vào túi áo khoác, chiếc mũ lưỡi chai che đi ánh mắt bất lực của cô sau khi khẽ cúi đầu. Không phải. Là vì Hạ Bắc Sâm, tương lai khả năng không thể cùng tác chiếc nữa, Với lại ông ta có thù với tớ như vậy, tự tay tớ sẽ giải quyết. Kỳ Thư Ninh gật đầu nhưng có chút không tin cho lắm, vì Doãn Tử Ân biểu cảm có chút lạ lẫm, chiếc áo khoác đen cùng chiếc áo ôm màu trắng bên trong, kết hợp cùng mũ lưỡi chai đen và chiếc quần jean đen càng khiến cô thêm phần bí ẩn một cách phức tạp. Cho dù biết Doãn Tử Ân là sinh viên luật, nhưng cách ăn mặc của cô sẽ thể hiện được tâm trạng ngày hôm đó của cô, chắc chắn màu đen hôm nay chính là biểu hiện của sự không vui. Bỏ đi, cho dù không có anh ấy, có các cậu là được. Doãn Tử Ân cầm lấy ly rượu nốc một hơi cạn sạch sành sanh. Đúng đúng, Kỳ Thư Ninh và Lục Bạch Từ cũng đồng ý với những gì mà Doãn Tử Ân vừa nói. Không có Hạ Bắc Sâm cũng được, bọn họ sẽ cố gắng giúp cô. Nhưng bọn họ cũng không biết, Doãn Tử Ân đang tính chuyện tự làm và không liên lụy đến bất kỳ ai. Một viên đạn ghim vào người Hạ Bắc Sâm đã quá đủ rồi. Bọn họ không có tội, vốn dĩ không hề liên quan cũng không nên lôi họ vào. Cách chương.